Nữ đặc công xuyên thành nữ phụ, chương 3, mua sắm, 1, góc truyện audio.com. Vào gara xe cô chọn một chiếc Audi R8 màu lam rồi đi thẳng đến trung tâm thương mại Băng Tâm. Trung tâm thương mại Băng Tâm là trung tâm thương mại của Tuyết Gia ở nước M. Trung tâm thương mại Băng Tâm gồm có 6 tầng. Tầng 1 là nhà ăn, tầng 2 bán nội thất, tầng 3 bán đồ hàng hiệu cho các quý tộc, tầng 4 bán trang sức bằng đá quý kim cương các loại. Tầng 5 bàn thú nhồi bông và pet, tầng 6 là khu vui chơi giải trí. Tuyết Tà Băng đi một mạch lên thẳng tầng 2 mua nội thất. Cô chọn một chiếc giường king size màu tím nhạt hợp với màu tường có hoa văn mạn châu sa tím đậm. Một tủ quần áo màu kem, một bộ sofa tím nhạt cùng một tấm thảm nhung tím đậm rộng bằng diện tích phòng cô. Cùng một kệ sách màu kem. Sau khi càn quét một đống đồ đắt tiền, cô đi ra tính tiền. Tính tiền, câu nói của cô đã đánh thức mẫu mỹ sắc nữ nào đó đang ngẩn người nhìn cô. Tổng cộng là 500 triệu USD thưa tiểu thư. Mẫu sắc nữ nào đó lấy lại tinh thần, cười chuyên nghiệp nói. Tuyết Tà Băng tùy tiện nói rồi lấy ra cái thẻ đặc biệt từ trong túi sách ra rồi đưa cho nhân viên thanh toán. Nhân viên chấn kinh nhìn cái thẻ, lắp bắp nói. Tiểu thư, thanh toán, cô nhíu mày, mất kiên nhẫn nói. Vâng, đồ sẽ được đưa tới BT Tuyết Gia lúc 5 giờ chiều nay thưa tam tiểu thư. Tuyết Tà Băng hài lòng gật đầu, rồi đến thang máy lên tầng 3. Ở dưới tầng 2, mỗi nhân viên giờ mới hoàn hồn. Nhanh chóng bấm số gọi hết cho quản lý và nhân viên thanh toán các tầng. Mọi người tin hót, tam tiểu thư đến đây rồi. Tóc bạch kim, mắt hồng ngọc, áo hở vai màu trắng viền cam, quần đùi cam. Nhớ đấy, và tam tiểu thư đang lên tầng 3. Và tin tức vừa rồi đã làm chấn động toàn bộ nhân viên trung tâm thương mại Băng Tâm. Tất nhiên là mẫu nữ chính của chúng ta không hề biết chuyện mình đến đây đã gây ra oanh động cỡ nào. Hiện giờ cô đang chọn quần áo tại tầng 3, cô đi càn quét đồ mặc bình thường, cô đi mua đồ dạ hội. Cô gặp một bộ đồ rất vừa ý, bộ váy cúp ngực màu tím đậm, phía sau xếp ly dài quét đất, phía trước dài ngang đùi. Ở eo thắt nơ bướm màu tím nhạt đính kim cương đen càng làm tăng vẻ đẹp huyền bí của bộ đầm. Bên ngoài khoác áo nhung màu tím, mặc vào không làm cho người mặc cảm thấy nóng mà lại càng thoải mái dễ chịu. Lấy cho tôi bộ này. Tuyết Tà Băng nói, đúng lúc đó, đằng sau lại phát ra một tiếng chanh chua đanh đá. Tôi lấy bộ đó, chủ nhân của giọng nói. Cực phẩm, này cũng là một người vô cùng. Cực phẩm, người vừa lùn vừa béo, mặt thì chát cả cân phấn son chứ chẳng ít. Nhìn cái mặt phấn này, cô có cảm giác như mỗi lần nói chuyện thì từng mảng phấn sẽ rơi xuống. Thật làm cho người ta mao cốt tùng thiên mặt, thật kinh khủng. Thưa vị tiểu thư này, bộ đồ này đã có người mua rồi. Nhân viên điềm đạm trả lời. Ai là người mua cái này? Cực phẩm, trả lời, là tôi, Tuyết Tà Băng nói, cô ta nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này, đáng ghét, đồ nhà quê này sao có thể đẹp như vậy chứ? Cô ta ghen ghét nói, tôi mua lại bộ này với giá gấp đôi, trước đó vị tiểu thư này có thể nói cho tôi biết cô là ngàn cân nhà ai được không? Tuyết Tà Băng lạnh nhạt châm chọc, cô ta nghe lời châm chọc của cô mà tức điên nhưng vẫn hết mũi lên trời nói. Nghe cho kỹ đây, bản tiểu thư là thiên kim nhà họ Bạch. Tên gọi Bạch Thiên Lượng, phốc, ha ha ha ha, cách chương.